Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Diệt Thôn Thực Thú. Cực độ khiếp sợ người ngoài hành tinh, tập trung chiến hạm, Lâm Long thu hồi thần thức, lập tức cánh khẽ vỗ, lập tức bay ra 50 nhiều cây em, mà giờ khắc này vũ trụ chiến hạm thao tác trong phòng. Mấy cái cùng Lâm Long diệt sát ngoài hành tinh đảm nhiệm giống như đúc ra hỏa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, trời ạ, bọn hắn tại đây cũng có vũ trụ thôn thực thú. Hiện tại đang theo chúng ta cấp tốc bay tới. Cái gì? Có mấy cái? Năng lượng mạnh bao nhiêu? Đúng lúc này, một gã thoạt nhìn khí vũ hiên ngang người ngoài hành tinh cực độ khiếp sợ nói. Hắn tựu là chiến hạm hạm trưởng. Bởi vì bộ ngực hắn treo bài tử viết có hạm trưởng hai chữ. Bất quá hai chữ này chỉ dùng để bọn hắn tinh cầu ngôn ngữ đến ghi. Báo cáo hạm trưởng, chỉ có một, năng lượng cường mạnh bảng báo cáo. Sao cho sếp, rồi, vừa nói xong, người này người ngoài hành tinh nghẹt ngào thét to. Âu mi thượng đế, hạm trưởng, lại bay tới một cái bất minh phi hành vật. Năng lượng đồng dạng bảng báo cáo. Sao cho sếp, thằng này còn toàn thân phát ra kim quang, sau lưng có đối với đại cánh, một cái cánh tựu là vài chục cây em, tốc độ cực nhanh, hỗn đản, cái con kia thôn thực thú nhất định là đi theo chúng ta chiến hạm đến. Tại đây không có khả năng có, không nhưng cái tinh cầu này mọi người chết sạch, về phần toàn thân phát tán kim quang ra hỏa như vậy. Mở ra ẩn thân hệ thống. Khiến chúng nó cho cắn chó. Nếu có thể bắt một cái thôn thực thú cũng chuyến đi này không tệ rồi. Cái con kia phát ra kim quang quái vật cũng không thể buông tha. Vâng, ẩn thân hệ thống đã mở ra. Giờ phút này, ở trong mắt Lâm Long chiến hạm đột nhiên biến mất. Lâm Long có chút mộng bức, muốn nói bay mất. Cái này đặc biệt sao, tốc độ cũng quá nhanh đi. Nơi này chính là vũ trụ. Trong chớp mắt tự bay tới không thấy. Tốc độ này được thật là nhanh à? Tuyệt đối không có khả năng bay đi. Lâm Long vô ý thức triển khai thần thức. Tại thần thức ở bên trong, hắn rõ ràng phát hiện chiến hạm. Điều này chẳng lẽ chiến hạm này có thể ẩn thân? Của ta cái ngoan ngoãn. Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thật đúng là phát đạt a hát. Lâm Long cảm thán một tiếng. Vừa mới chuẩn bị xông đi lên, bỗng nhiên hắn phát hiện một cái cùng hắn tốc độ không sai biệt lắm quái vật. Quái vật trên người phát ra năng lượng cường đại. Cái này đạo năng lượng Lâm Long cảm giác so với hắn đều còn cường đại hơn vài phần. Chẳng lẽ đây là người ngoài hành tinh dùng để đối phó của ta quái thú? Nghĩ tới đây, Lâm Long hít sâu một hơi, hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Ngao, quái vật khoảng cách Lâm Long càng ngày càng gần. Nó gào thét một tiếng, thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, phi thường chói tai, phi gần xem xét, lại là một cái phóng đại bản tiểu long tôm. Bất quá cái này cũng phóng quá lớn, đoán chừng cùng phi cơ trực thăng không sai biệt lắm đại. Nó song kìm hồng như máu, toàn thân tựu thật giống mặc vào khôi giáp một giống như... Nó song kìm múa tầm đó, tại trong vũ trụ mang theo một hồi vòi rồng, khí thế cường đại lan tràn, một người một thú đã bắt đầu khí thế đụng nhau, trong vũ trụ không ngừng thoáng hiện hỏa hoa, xem chiến hạm bên trong đích người ngoài hành tinh há to miệng ba. Nói thật, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp hai cái quái vật tại trong vũ trụ chiến đấu. Hắn một người trong hay là được xưng chiến hạm Terminator gạch dưới chung kết giả thôn thực thú. Móa nó, thằng này khí thế so với ta mạnh hơn. Không thể lại so khí thế rồi. Trực tiếp xông đi lên làm chết nó. Lâm Long thầm nghĩ tại đây. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Lập tức, một chương kiếm bao phủ hướng thôn thực thú. Thằng này tựa hồ không có nhiều linh trí. Nó cảm nhận được uy hiếp. Nhưng vẫn là lựa chọn xông về phía trước. Lúc này Lâm Long kiếm pháp nhất biến. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp 2 tiếng, Lâm Long Thư Hùng song kiếm lập tức đâm vào thôn thực thú trong đầu. Bất quá nó thể tích đại, cái này lưỡng kiếm tựu tương đương với một cây châm đâm vào người đùi. Rất đau, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngao, đau đớn kịch liệt lại để cho thôn thực thú quát to một tiếng. Cực lớn, bén nhọn song kìm kéo cuồng phong, lập tức kẹp chung Lâm Long hai chân. Sát két, Lâm Long hai chân lập tức diệt ngay ngắn hướng bẻ gãy. Nhưng một cái thời gian hô hấp đều không có, Lâm Long hai chân lại lần nữa dài đi ra. Thấy như vậy một màn, chiến hạm bên trong đích người ngoài hành tinh đều mộng ép. Trời ạ, quái vật kia là cái gì? Tái sinh năng lực thật cường hãn, hơn nữa lực công kích của nó thật cường đại, liền thôn thực thú xác đều bị nó đâm tiến vào. Cái này hạm trưởng, chúng ta muốn hay không trốn? Quái vật kia rất nguy hiểm, so thôn thực thú còn nguy hiểm. Đợi một chút, ta cũng không tin nó có lợi hại như vậy. Nếu có thể bắt đến nó mang về nghiên cứu, đế quốc nhất định sẽ cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Cái này hiểm chúng ta phải bốc lên, hạm trưởng nói ra, mà Lâm Long hai chân dài ra về sau, lập tức cùng thôn thực thú kéo ra khoảng cách, lập tức không nói hai lời. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại đến khủng bố hấp lực trực tiếp làm cho cháo thôn thực thú. Thôn thực thú kịch liệt giãy giụa, nhưng nó giãy giụa càng lợi hại Lâm Long hấp thu tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy thôn thực thú thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắt. Một màn này lần hai rung động trên chiến hạm người ngoài hành tinh. Bọn hắn sợ hãi. Quái vật kia quả thực quá kinh khủng, phát ra cái này đại chiêu vậy mà lại để cho thôn thực thú một điểm phòng kháng chi lực đều không. Có, không được, hạm trưởng, chúng ta phải lập tức rời đi, bằng không thì chúng ta hội rất nguy hiểm. Hảo hảo nhanh ly khai tại đây, nhanh ly khai quả thực quá kinh khủng. Hạm trưởng liên tục không ngừng gật đầu, giờ phút này hắn thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Không nghĩ bắt Lâm Long rồi, hay nói giỡn, thôn thực thú đều không phải là đối thủ của hắn, cùng huống chi bọn hắn, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Long đã hấp thu thôn thực thú, rất nhanh hướng chiến hạm bay đi. Không tốt, hạm trưởng, cái này khủng bố quái dị hồ khả dĩ trông thấy chiến hạm của chúng ta. Làm sao bây giờ, hạm trưởng, móa nó. Vớt pháo tập trung nó, người tới, lập tức lại để cho một đội phi hạm xuất kích, người lập tức mở ra trùng động nhảy lên. Hạm trưởng, đã mở ra trùng động nhảy lên thời gian còn có 1 phút đồng hồ. Hô, nghe được chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Hạm trưởng thật dài thở phào một cái, hắn tin tưởng người của hắn khả dĩ ngăn cản Lâm Long 1 phút đồng hồ thời gian. Mà Lâm Long giờ phút này lại phát hiện trên chiến hạm đột nhiên toát ra một cái cực đại. Tối om họng súng, hắn đồng tử co rụt lại. Tại họng súng hạ vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vừa mới chuẩn bị tránh né. Xíu, yêu yêu, một đạo năng lượng cột sáng lập tức đánh trúng Lâm Long. Đem Lâm Long thân thể cường hãn lập tức đục lỗ. Nhưng trong khoảnh khắc Lâm Long lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó Lâm Long lại chứng kiến chiến hạm ở bên trong bay ra rất nhiều tiểu phi hạm. Những này phi hạm không nói hai lời, đối với Lâm Long không ngừng bắn ra laser. Siêu, tiêu, xíu, yêu yêu, đụng đụng, laser đánh vào Lâm Long trên người hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Sát ra một mảng lớn hỏa hoa. Lâm Long một điểm cảm giác đều không có, lập tức triển khai thân hình, bát phương kiếm pháp sử xuất, một kiếm một cái, tựa như chém dưa hấu. Hạm trưởng, phi hạm đối với hắn căn bản tạo không thành được tổn thương. Vớt pháo hiện tại tập trung không được nó khả năng có che đậy vớt pháo đồ vật. Đáng giận a hát, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Bất quá công kích một cái phế tinh cầu mà thôi, lại là gặp được thôn phệ thú, lại là khủng bố quái vật. hạm trưởng, quái vật kia đang tải rất nhanh tiếp cận chúng ta. Trùng động nhảy lên thời gian còn có 40 giây. Căn cứ tốc độ của nó cùng lực công kích được ra. Chúng ta chiến hạm đem tải 35 giây thời điểm tiến vào công kích của nó phạm vi. Nó một quyền đánh không bảo chiến hạm phòng ngự, nhưng có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết ở trong chiến hạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.